Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, can phản bồn. Diệp Sát sau khi rời đi, một đạo nhân bóng đột ngột xuất hiện, phảng phất vẫn đứng tại quầy ba bên giống như, sau đó ngồi xuống, lão bản nương đem một chén cốc tai đặt ở quầy ba trên. Cảm ơn. Ma Phai ẩn tựa hồ vĩnh viễn là như vậy thân sĩ, ăn mặc thẳng âu phục, đầu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm, thả xuống liền bị Ma Phai ẩn nói, hắn siêu phàm rồi, lão bản nương nói, còn kém một bước cuối cùng, Ma Phai ẩn nói, hắn năng lực, người rất rõ ràng, một bước cuối cùng đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Lão bản nương nói, đúng vậy à, sau đó thì sao? Ma Phai nói, có lẽ ngăn chặn một chút, so với hắn Lý Huyền Hà nghe lời, nhưng so Lý Huyền Hà nguy hiểm. Lão bản nương nói, này không phù hợp quy tắc. Ma Phai nói, có lợi cho chúng ta mới gọi quy tắc, bất lợi cho chúng ta liền không gọi quy tắc. Lão bản nương cười nói, ngươi rất cẩn thận. Là bởi vì ban đầu là ngươi đề cử Lý Huyền Hà trở thành thừa vụ trưởng sao? Ma Phai nói, ta cũng không phủ nhận này một điểm. Chính vì vậy, ta không hy vọng xuất hiện lần thứ hai sai lầm. Đặc biệt là Lý Huyền Hà không tầm thường cũng liền tại len lút bên dưới làm chút nhỏ động tác. Mà so với hắn Lý Huyền Hà càng hiểu được che giấu mình. Lão bản nương nói, trừ cái đó ra đâu? Sợ sệt hắn uy hiếp đến ngươi vị trí sao? Phó đoàn trưởng chức vị. Ma Phai ẩn cũng cười rộ lên nói. Cái kia tiểu quỷ còn kém xa lắm. Ta là thật tâm đứng xuất hiện xe trưởng lập trường. Đưa ra ý kiến của mình. Tiểu tử kia có thể dùng. Nhưng không nên để hắn không hạn chế trưởng thành tiếp. Không phải tuyệt đối sẽ so Lý Huyền Hà phiền phức. Lão bản nương thành thơi cầm ra thuốc lào cán. Nói, Lý Huyền Hà là ngươi chọn lựa, cho nên, xảy ra sự tình đương nhiên có lẽ ngươi phụ trách, mà hắn là đoàn tàu trưởng chọn. Xảy ra sự tình, đoàn tàu trưởng tự nhiên sẽ gánh chịu, mà Phai ẩn nhăn dưới lông mày nói, ta nhắc lại một lần nữa, ta là thật tâm tại vì đoàn tàu trưởng cân nhắc. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng cần lấy các ngươi vì hắn cân nhắc sao? Ma Phai ẩn chân mày nhíu càng chặt, trầm mặc một hồi lâu mới nói, tốt a, dù sao ta đã nhắc nhở qua rồi, cũng coi như kết thúc chính mình chức trách. Lão bản nương mỉm cười nói, tin tưởng đoàn tàu trưởng lại bởi vì có một tên tận tụy phó đoàn tàu trưởng mà cảm thấy cao hứng. Ma Phai ẩn quét rồi lão bản nương một mắt. Không cách nào xác định lão bản nương nói bên trong phải chăng ẩn giấu đi thâm ý. Lập tức đem rượu uống cạn, đột nhiên từ tòa ăn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Khác một bên, Diệp Sát trở lại chính mình thùng xe. Khoảng cách khởi hành còn có 10 cái tiếng đồng hồ, đến để đứng thì ngưng. Đại khái còn có 20 cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát có thể hơi vứt bỏ tức. Đùa chơi một chút nhỏ Miasis cùng Igot, sau đó chờ đợi để đứng. Tử vong đoàn tàu dưới một trạm là Sư Cá Thành. Đương nhiên, kia cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Nhiếp có phần nhận được nhân viên phục vụ nhiệm vụ, nhưng Phì Long cùng Diệp Nguyệt đạt được rồi nhàn rỗi. Này một trạm không có nhân viên phục vụ nhiệm vụ phân phối cho bọn hắn. Hai người đem thay thế Diệp Sát chấp hành nhiệm vụ. Mà Diệp Sát, tự nhiên là đi rồi can phản bồn, đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát xuất hiện tại can phản bồn lối vào. Can phản bồn là một cái không có chủ phong, bị núi hình vòng cung lĩnh bốn phía lên một cái bồn hình hẻm núi lớn. Nam Bắc dài nhất chỗ 20 cây em, đồ vật nhất rộng chỗ 15 cây số, phương viên ước 300 mét vuông cây số. Trong cốc chậu lớn bộ chậu nhỏ, từng cái tương liên, do mấy cái khe núi, hợp thành đúng nghĩa can phản bồn, dương mắt nhìn hướng bốn phía, là liên miên không thấy đầu cuối dãy núi tại rừng rậm nguyên thủy. Cái gọi là vùng khỉ ho cò gáy, rừng sâu núi thảm, chỉ chính là như vậy địa phương. Đồng thời, Diệp Sắt tai bên mơ hồ truyền đến một chút tiếng chim hót. Còn có nước suối lưu thông âm thanh. Diệp Sắt duỗi rồi lưng một cái nói. Tốt, a, nên làm việc. Diệp Sắt từ trong túi tiền cầm ra một chút miếng thịt. Phân cho Igot cùng nhỏ Miasis. Igot ngược lại là còn tốt. Đối với loại này núi non dày đặc rừng già cũng có cảm giác thân thiết. Nhưng cũng không như nhỏ Miasis như vậy kích động. Diệp Sắt nói, đi thôi, đi dò đường. Diệp Sắt ra lệnh, Igot lập tức phi không mà lên. Nhỏ Miasis thì là hướng về phía trước vọt ra ngoài. Lớn Tigrex khẳng định là Diệp Sắt hàng đầu mục tiêu. Bất quá, trừ rồi lớn Tigrex bên ngoài, Diệp Sắt cung cấp cho Davis tiến sĩ tài liệu vẫn như cũ có chút thiếu. Căn cứ danh sách, Diệp Sắt cũng có thể lấy tìm kiếm một chút cái khác viễn cổ trồng vào đi săn giết. Nếu như có thể thu hoạch được danh sách trên cần thiết tài liệu tự nhiên tốt nhất. Cho dù là danh sách trên không có, cũng có thể trở thành thay thế tài liệu. Đi qua miệng hang, Diệp Sắt thấy được rồi dòng suối. Nước suối không sâu, đại khái chỉ tới bắp chân một nửa. Bốn phía quái thạch khí phách. Tại dòng suối hai bên là khu rừng rậm rạp. Rừng rậm bên trong phiêu tán lượng lớn chướng khí, như là mây mù, để nơi này lộ vẻ càng thêm thần bí. Diệp Sắt cảm nhận được một loại khó mà mở miệng bầu không khí. Một loại rất trầm thấp bầu không khí. Phảng phất, giống như là mộ phần nơi. Dẫm lên những cái kia quái thạch đi qua. Nhìn lấy bốn phía rừng cây. Có loại từ trong núi mồ hoang giữa xuyên thẳng qua mà qua cảm giác. Diệp Sắt cầm ra la bàn nhìn rồi thoáng qua. Quả nhiên, cùng lúc trước tiến về cảnh cửa địa ngục đồng dạng, la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, căn bản là không có cách chỉ rõ ràng phương hướng, nên biết rõ, Diệp Sắt trong tay la bàn cũng không phải đồng dạng mặt hàng, mà là từ lão bản nương nơi đó mua được, nhưng vẫn cũ không dùng được. Hô, Diệp Sắt thu rồi la bàn nói, xem ra chỉ có thể cầu nguyện vận khí tốt. Diệp Sắt cũng không phải rất để ý. Can phạn bồn nhất là thần bí một điểm là lạc đường. Nơi này lưu lại xương khô bên trong. Đại đa số đều là bởi vì lạc đường mà không cách nào rời đi chết đói. Nhưng đối Diệp Sắt mà nói vấn đề không lớn. Coi như lạc đường, hắn cũng có đầy đủ đồ ăn. Dù là mang theo đồ ăn đã ăn xong, còn có thể săn giết viễn cổ loại. Đơn giản là nhiều bỏ chút thời gian mới có thể từ nơi này địa phương rời đi mà thôi. Mà lại, Diệp Sắt cho là mình lạc đường khả năng cũng không lớn. Dù sao, có Igot cùng nhỏ Miasis dẫn đường. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sắt dẫm lên nước suối bên quái thạch không ngừng tiến lên. Sau đó, Diệp Sắt bỗng nhiên trông thấy một đạo nhân bóng từ chính mình trước mặt hiện lên. Diệp Sắt trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không khỏi bật thốt lên nói, zombie, đạo nhân kia bóng tốc độ cũng không nhanh, Diệp Sắt mơ hồ có thể thấy rõ ràng, lại là một bộ hình người zombie, can phản bồn loại địa phương này căn bản không có bất kỳ người nào ở lại. Zombie virus coi như lan tràn tới rồi, cũng chỉ khả năng cảm nhiễm đến viễn cổ loại. Mà không có khả năng cảm nhiễm đến nhân loại. Chẳng lẽ lại là Comiscope công ty những tên kia? Diệp Sắt không khỏi lầm bầm một câu. Trước đó đi cảnh cửa địa ngục thời điểm, Diệp Sắt cũng đụng phải Comiscope công ty người. Bất quá, đó cũng không phải tin tức xấu. Nếu như Comiscope công ty người thật xuất hiện ở đây, tự nhiên mang ý nghĩa nơi này khẳng định tồn tại lấy có đầy đủ giá trị đồ vật. Diệp Sắt không do dự, lập tức từ quái thạch trên nhảy dựng, đuổi theo cỗ kia zombie tiến vào mặt bên rừng cây bên trong. Tiến vào rừng cây sau, Diệp Sắt trái phải vừa nhìn, lại là không có phát hiện zombie bóng dáng.